lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, mất tích. Vương Đức trong miệng tiên tử không phải người khác, chính là lúc trước Vô Nhai phái Thanh Lang, Đường Lạc Tại dẫn ra Hao Thiên Khuyển quá trình bên trong. Gặp được rồi Thanh Lang, lúc kia Thanh Lang đem Đường Lạc xem như rồi yêu tăng. Một kiếm chém tới, thương tự nhiên là không có thương tổn đến Đường Lạc, nhưng Hao Thiên Khuyển lại bởi vậy bị kinh động, tạm thời thoát đi. Thế là thì có lúc sau một hệ liệt sự tình, Vương Đức trong miệng, hắn cùng Thanh Lang lần thứ hai gặp mặt, cũng rất có một điểm truyền thuyết sắc thái. Lúc kia Vương Đức hơn 30 tuổi, Vương gia cũng coi là nhà phú hào. Hết lần này tới lần khác lúc này, trở thành gia chủ Vương Đức sinh ra bệnh nặng, kém chút liền rất không tới. Vừa lúc gặp được Thanh Lang lần nữa tới đến An Thành, cho rồi một mai tiên đan, thuận tay cứu rồi Vương Đức. Vương Đức có thể sống đến hơn 100 tuổi, cũng là mai này tiên đan công lao. Về phần Thanh Lang đến An Thành nguyên nhân, Vương Đức không có hỏi nhiều. Thanh Lang cùng Vương Đức đề cập qua Đường Lạc, hỏi hắn có hay không gặp lại qua cái kia tóc trắng hòa thượng. Vương Đức tự nhiên là như thực cáo chi kia một ngày sau đó không còn có gặp qua Đường Lạc. Thanh Lang không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi rồi. Phảng phất nàng tới đây chính là hỏi rồi nghe ngóng Đường Lạc tung tích đồng dạng. Kiện này sự tình không có bao nhiêu người biết rõ, dù là liền Vương gia nhân đều không rõ lắm. Vẻn vẹn biết rõ Vương Đức bị bệnh, về sau lại tốt rồi, nhưng ở Vương Đức trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngày tiếp theo Đường Lạc hình tượng cũng vô hạn cất cao. Ân, kỳ thực có thể coi như là tự mình công lược. Có rồi kiện này sự tình, hiện tại đột nhiên lại nhìn thấy năm đó Đường Lạc, mới sẽ kích động đến một hơi không có chậm đi lên. Tại chỗ qua đời, Thanh Lang a, Đường Lạc nhớ tới cái kia được xưng là tu đạo thiên tài Thái Kê đại sư tỷ. Lấy tư chất của nàng, không có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định đã sớm đột phá trúc cơ kỳ rồi, cũng có khả năng thành tựu này phương thế giới kim đan tu sĩ. Lúc đó Đường Lạc còn đi Vô Nhai phái làm qua khách, hiểu rõ rồi một chút cái thế giới này người tu luyện là cái tình huống như thế nào. Trúc cơ, kim đan cái gì, xem như so sánh chính thống, mọi người cũng công nhận tu luyện hệ thống. Bắc Nguyên Vu sư thì là muốn lệch môn một chút, cứng rắn muốn so sánh nói, âm thị huynh đệ hợp thể sau thể hiện ra đến lực lượng, có lẽ có thể tính làm này phương thế giới kim đan tu sĩ. Cũng chính là mọi người cảm nhận bên trong đại vu trình độ. Mặt khác bị phong ấn đại vu, thật đại yêu liền muốn vượt qua rất nhiều. Từ tình huống trước mắt đến hiểu rõ, Bắc Nguyên cùng đại u tầng cao nhất lực lượng chênh lệch không có quá nhiều. Đại u những cái kia mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là trúc cơ kỳ, cùng trăm năm trước Đường Lạc hiểu rồi biết đến không có quá lớn khác biệt. Ôn chuyện tự được không sai biệt lắm. Vương Đức nhìn Đường Lạc cũng rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhẹ nhàng ra rồi một hơi, lại lần nữa quỳ xuống đập đầu nói, tiểu nhân còn mời đại sư cứu vương ra một lần. Ô, Đường Lạc hỏi, là chuyện gì? Nghe được Đường Lạc không có một tiếng cự tuyệt, Vương Đức trong lòng thở rồi nhẹ một hơi, còn mời đại sư đợi chút một lát, nói lấy, vội vàng rời đi, bước chân phi thường vững vàng, khai quang hiệu quả vô cùng tốt. Đại sư, ngươi nói có phải hay không là nhiệm vụ gì? Kinh công cười lấy hỏi nói, có lẽ, đến lúc đó nhìn một cái đi. Đường Lạc nói rằng, vừa rồi mặc dù không có tiếp vào nhiệm vụ, nhưng ba người đã có cảm giác, nói không chừng đây là một cái nhiệm vụ, xâm nhập xuống dưới hẳn là có thể tiếp vào nhiệm vụ. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình nhiệm vụ nhiều, nên biết rõ lần này đã rõ ràng biểu thị qua, nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, càng khó khăn, cuối cùng đạt được ban thưởng cũng càng tốt. Đây là thần ma trò chơi bên trong. Đầu một lần rõ ràng như thế, nói rõ. Trước kia cho tới bây giờ đều là lập lờ nước đôi. Lớn mà hóa chi lý do thoái thác. Rất nhanh, Vương Đức liền mang theo một cái cao lớn, giữ lại nồng đậm sợi râu nhung trang nam tử đi đến. Đại sư, nam tử nhìn hướng Đường Lạc, hai tay ôm quyền, hơi chút khom người, duy trì khiêm ti không lên tiếng tư thái. Đường Lạc ba người ánh mắt dừng lại tại nam tử trên thân. Nhiều hứng thú, bọn hắn có thể trông thấy. Phía sau nam tử có này đầu báo bóng mờ hiện lên. Mơ hồ toát ra một luồng khí tức, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, người này là đại u võ tướng quan viên, địa vị còn không thấp. Kết hợp Đường Lạc bọn hắn hiểu rõ đến vương gia tình huống. Thân phận miêu tả sinh động, đại u tứ phẩm võ quan, cùng chi phủ cùng cấp bậc chỉ huy thiêm chuyện sử Trấn Hải. Đồng thời cũng là vương hành thiện nghĩa tử, con rể, đại u chia làm ti, phủ, châu, huyện này bốn cái khu hành chính vẽ đẳng cấp, trong đó một ti võ quan đứng đầu vì chỉ huy sứ. Hướng xuống một cấp phủ, võ quan đứng đầu liền là chỉ huy thiêm chuyện. Đường Lạc nhìn rồi Đường Vũ Hàn một mắt, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Sử Trấn Hải, chỉ huy thiêm chuyện, Đường Vũ Hàn dùng miệng hình im lặng nói. Sử thiêm chuyện, không biết chuyện gì nghĩ muốn bần tăng hỗ trợ. Đường Lạc hỏi nói, Sử Trấn Hải không có trả lời ngay, mà là nhìn hướng Vương Đức. Vương Đức không vui nói, ta đã nhưng bảo ngươi tới đây, ngươi còn không minh bạch, còn nhìn ta làm cái gì? Lão tổ bớt giận, Sử Trấn Hải nói rằng, nói thật, hắn đối vị này vương gia lão tổ không có quá sâu ấn tượng. Để hắn sứt đầu mẻ chán phiền phức, hắn cũng chỉ là đang cùng nghĩa phụ Vương Đức thương lượng. Vị lão tổ này, kỳ thực sớm tại hơn 10 năm trước liền tinh lực không tốt. Không còn can thiệp vương gia bất cứ chuyện gì. Dưỡng lão rồi, nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên tinh thần tốt thời điểm. Gọi người đến nói cho hắn nghe vương gia sự tình. Cho tới bây giờ đều là chỉ tốt khoe xấu che. Vạn nhất nói một chút chuyện không tốt. Để lão tổ người thụy khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Sẽ không tốt, lại không có nghĩ tới. Vị lão tổ này cũng không có bọn hắn tưởng tượng được già như vậy. Một ít chuyện, hắn thế mà còn biết rõ. Sử Trấn Hải là tại chuồng ngựa được đưa tới bên này. Cùng Vương Đức thông qua khí, cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là, hắn trong lòng không phải đặc biệt tin tưởng vị này đột nhiên xuất hiện, cao tăng huyền trang. Bất quá Vương Đức biểu hiện ra cũng không phải một cái bị dao động lão hồ đồ, mà là một cái già thành tinh lão giả. Sử Trấn Hải mới nguyện ý tới đây, nhưng nên tỏ rõ thái độ vẫn là muốn tỏ rõ một chút. Vừa rồi nhìn hướng Vương Đức không phải cho Vương Đức nhìn, là cho Đường Lạc bọn hắn nhìn. Vương Đức tự nhiên cũng rõ ràng Sử Trấn Hải ý nghĩ. Trong lòng có chút sinh khí. Bọn này không biết rõ trời cao đất rộng tiểu bối, hết lần này tới lần khác lại không tốt tại Đường Lạc trước mặt phát tác. Không phải thì có, đánh cho Đường Lạc bọn hắn nhìn, ý tứ. Thuộc thực bất đắc dĩ, chỉ cần gửi hy vọng ở Đường Lạc không cần để ý loại chuyện này. Đường Lạc này bên, Đường Vũ Hàn ngược lại là đã nhìn ra một chút môn đạo đến. Nhưng nàng chưa hề nói cái gì. Kinh công thì là không có phát giác được hắn cũng không sở trường phương diện này. Đồng thời trong lòng trực tiếp đem Sử Trấn Hải xem như rồi tuyên bố nhiệm vụ NPC. Chắc chắn sẽ không đi phỏng đoán một cái NPC cùng một cái khác NPC ở giữa nói chuyện cùng cử động. Thâm ý, Đường Lạc nói, ép căn bản không hề chú ý. Cái gì, bao hàm thâm ý, nha. Đại khái chính là như thế cái thái độ. Nhìn lấy Đường Lạc mây trôi nước chảy bộ dáng, Sử Trấn Hải cũng không chắc hòa thượng này là thái độ gì, cũng không dò xét cái gì. đem hắn gặp phải phiền phức chuyện nói tới, xem như là hống lão tổ vui vẻ. Sử Trấn Hải thủ hạ có 1000 người vệ sở, liền trú đóng ở An Thành phụ cận, khoảng cách An Thành đại khái là 1 ngày cước trình. Sử Trấn Hải gặp phải phiền phức, liền phát sinh ở nói chung rất ít phát sinh vấn đề vệ sở bên trong. Vệ sở bên trong có người mất tích, từ quá khứ đến bây giờ thời gian 1 năm bên trong. Mất tích có 50 người, nhưng Sử Trấn Hải bọn hắn liền mất tích người thi thể đều không có tìm được. Chớ nói chi là, tìm tới đến cùng là loại nguyên nhân nào, gì, người, gây nên. Này 50 người bên trong, còn bao gồm rồi vương gia cung phụng, một cái hòa thượng, trước khi đi lời thề son sắt sẽ giúp Sử Trấn Hải giải quyết vấn đề. Còn trước giờ yêu cầu không ít chỗ tốt, kết quả cuối cùng người cũng không biết rõ ở đâu, cũng không biết rõ đến cùng là mất tích, vẫn là đi đường rồi. Có rồi như thế một cái hòa thượng vết xe đổ, Sử Trấn Hải đối mặt khác hòa thượng, tự nhiên không nhắc lên được hào cảm gì đến, vì cái gì không lên báo. Đường Vũ Hàn hỏi nói, một cái vệ sở liên tục có người mất tích, cơ hồ là 7 ngày một cái, trọn vẹn 50 người, chuyện như vậy đã không nhỏ, liền một chút dấu vết đều không có phát hiện, yêu ma gây nên xác suất không nhỏ. Chí ít viễn siêu đào binh 50 xác suất hiện tại đại u tình huống. Nói thật, tham gia quân ngũ ngược lại là một loại bảo hộ. Tình huống như vậy, lẽ ra báo cáo, để u áo huệ kỵ cùng long nhai đạo môn, hoặc là cái khác tu luyện người một khối giải quyết mới đúng. Loại này chuyện nhỏ, không cần báo lên a. Sử Trấn Hải nói rằng, Đường Vũ Hàn khẽ cười một tiếng. Không hỏi thêm nữa cái gì, này dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ, Sử Trấn Hải không lên báo, cũng là có nguyên nhân, ngay từ đầu là bọn thủ hạ giấu giếm, cũng liền 1-2 người, thiếu rồi còn có thể ăn không hưởng lợi, cớ sao mà không làm, về sau nhân số nhiều, bất đắc dĩ cáo chi Sử Trấn Hải, Sử Trấn Hải giận tím mặt, nhưng cũng lựa chọn đem sự tình ép xuống. Hắn cảm thấy chính mình có thể giải quyết sau, ân, còn có thể ăn không hưởng lợi, ăn không hưởng lợi là đại u lệ cũ quy tắc ngầm rồi. Sử Trấn Hải ăn một chút, bọn thủ hạ ăn một chút, 1000 người vệ sở, chỉ có hơn 700 người, loại này còn khá tốt, một chút lòng tham, nghiêm trọng, có thể dòng dã ăn ra một lần không hướng đến. Hiện tại trong 1 năm mất tích 50 người, lại thêm lên nguyên bản rời đi, tử thương, vệ sở đã không đủ 700 người. Dạng này mấy chữ nếu như báo lên, Sử Trấn Hải là phải xui xẻo. Quy tắc ngầm là quy tắc ngầm, đâm đến mặt bàn trên nhưng là khác rồi. Coi như nói là mất tích hơn 300 người, Sử Trấn Hải đồng dạng phải xui xẻo, vô luận là loại kia lý do thoái thác. Hạ chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Đã cưỡi hổ khó xuống Sử Trấn Hải lại thế nào dám báo cáo. Nói đến, Đường Lạc kéo qua hỏi thăm tình huống vây xem quần chúng đối vương gia bị kinh công đánh mặt một. Chuyện có chút khoái ý, cũng cùng Sử Trấn Hải này chuyện có chút quan hệ. Vương gia trước kia làm việc thiện tích đức, hiện tại hướng lấy vi phú bất nhân thế gia hào môn chuyển biến. Một mặt là tổ huấn đã dần dần bị người quên lãng, không còn tuân thủ, một phương diện khác, nửa năm này cũng là vì rồi Sử Trấn Hải sự tình tại vơ vét của cải. Tướng ăn quá mức khó coi, vương gia là Sử Trấn Hải quan hệ thông gia, vương hành thiện lại là nó nghĩa phụ, lẫn nhau quan hệ mật thiết, nhất định phải giúp Sử Trấn Hải vượt qua cửa ải khó. Vạn nhất đông cửa sổ chuyện phát, Sử Trấn Hải nghĩ muốn không nhận này chuyện liên lụy, liền muốn có người ở phía trên vì hắn nói chuyện, phía trên người vì sao phải vì Sử Trấn Hải nói chuyện. Đương nhiên là bởi vì Sử Trấn Hải hiếu kính, này hiếu kính còn không thể bớt, thiếu rồi không tiện mở miệng, các nơi đều muốn chuẩn bị, vương gia lại có thể không vơ vét của cải. Sử Chấn Hải nói chuyện không hết không thực. Đường Vũ Hàn này bên thái độ liền lãnh đạm. Có phải hay không nhiệm vụ hai chuyện, bọn hắn lại không phải trông mong đụng đi lên nhất định phải giao hảo vương gia. Càng huống chi liền xem như nhiệm vụ, bọn hắn cũng có thể lấy trực tiếp vung tay, có thể trở về. Chính là như thế tùy hứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.